Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, chương 166, ám đường thập bát tướng. Đến quốc tế đại tửu điếm sau khi Trương Bân cho vị này thần hào phát một cái tin tức. Không ra 5 phút một cái đồng tử đi tới, cung kính đem Trương Bân dẫn tới địa phương. Hoa quốc chú trọng cổ điển, Tây phương chú trọng hoa lệ, mà cái quốc tế đại tửu điếm đại sảnh sửa sang nguy nga lộng lẫy. Nhưng bên trong căn phòng nhưng là màu sắc cổ xưa thơm ngát. Bên trong căn phòng một tên nam tử quần áo trắng đứng chắp tay đưa lưng về phía Trương Bân. Nghe được tiếng cửa mở, nam tử xoay người lại bất ngờ chính là ngày đó ở Phoenix một dạng lộ thiên ca nhạc hội thời điểm. Phía ngoài nhất tên kia nam tử quần áo trắng, Trương Hoạt náo viên tới thật nhanh, đầu bếp còn không có làm xong cơm đây. Nam tử cười đi tới, xin hỏi thần hào tôn tính đại danh. Trương Bân học làm cổ nhân ôm quyền hỏi, nam tử không khỏi tức cười cười một tiếng đạo, không hổ là đa tài hài hước Trương Văn Vũ, hôm nay ta coi như là thấy được. Trương Bân nhíu mày một cái, trong mắt lóe lên một tia cẩn thận, lúc này nói những thứ này cũng có chút tế nhị. Trương Văn Vũ hoạt náo viên có phải hay không là đang đối với thân phận ta hiếu kỳ? Trương Bân gật đầu một cái. Địch ta không biết dưới tình huống, thẳng thắn không hề có một chút nào cái gì chỗ xấu. Ta là ngự thư phòng trinh thám Trần sau khi, về phần ngàn vạn tài sản chẳng qua chỉ là chính là ý tứ thôi. Trương Bân thần sắc cứng lại, trinh thám là làm cái gì hắn tự nhiên chi đạo. Đây là một cái Trương Bân không thích nghề, trên người hắn bí mật quá nhiều. Bình thường lại có rất nhiều vạn bất đắc dĩ thời điểm. Bại lộ số lần không ít. Có người người chỉ cần tiến hành thu góp phân tích, bị giải phẫu sớm muộn chuyện. Trần sau khi nhưng là nhẹ nhàng cười một tiếng, tỏ ý Trương Bân ngồi xuống. Sau đó nói, hoạt náo viên không thể so với lo ngại. Ngay từ đầu nhưng là có người nhờ vả ta điều tra ngươi. Bất quá ở ta đã hiểu một ít chuyện sau khi bị ta cự tuyệt, mặc dù có vi nghề đạo đức, nhưng so với bị hoạt náo viên ngươi nghĩ về lấy chút phí bồi thường vi phạm hợp đồng ngược lại là không cái gì. Trương Bân không hiểu hắn tại sao nhắc tới nhiều chút, chẳng lẽ là muốn uy hiếp. Nghĩ tới đây Trương Bân đột nhiên nhẹ nới lỏng. Trần trinh thám trăm công nghìn việc dành thời gian đi ra ăn cơm nhất định là có mưu đồ đi. Đều là đại lão gia môn nói trắng ra đi. Ngươi muốn cái gì? Trần sau khi nụ cười nồng hơn, nhìn về phía Trương Bân trong mắt không thiếu vẻ tán thưởng. Ta muốn rất đơn giản, bất quá bây giờ hoạt náo viên muốn cân nhắc không phải là ta, mà là ám đường thập bát tướng. Ngươi lại cũng biết thập bát tướng phải đối phó tin tức ta. Ngươi rốt cuộc là ai? Trương Bân chợt vỗ bàn một cái lấn người mà lên, tốc độ chi dày nhanh. Nhưng Trần sau khi nhanh hơn, Trương Bân liên y tay áo cũng không có đụng phải. Nguyên lai hay lại là một cái cao thủ võ đạo, nhìn ngươi dáng vẻ hẳn là tứ cấp võ giả đi. Trần sau khi không có chối nhưng cũng không có thừa nhận, vẫn là vân đạm phong khinh, phảng phất Trương Bân mới vừa xuất thủ cũng không có phát sinh như thế. Ta là ai không trọng yếu, ít nhất bây giờ ta hay lại là một tên trinh thám. Hơn nữa chúng ta cũng không phải địch nhân. Ta tới là đưa ngươi một phần cơ duyên, mà ám đường thập bát tướng vừa vặn có thể làm thực tập thạch. Trương Bân còn muốn nói cái gì, nhưng lúc này ngoài cửa truyền tới phục vụ viên tiếng gõ cửa. Bụng cũng không chịu thua kém kháng nghị. Suốt 20 đạo Trung Tây kết hợp bữa tiệc lớn, Trương Bân sơ lược tính một chút, những thức ăn này ít nhất được 1 vạn tệ. Rất a hát húc châu đại hiệp, băng đảo thâm hải ngư thịt, loại, tất cả đều là vật hi hãn cái. Trương Bân càng ngày càng đối với Trần sau khi tò mò. Một cái trinh thám ở thế nào nghiêu bức cũng không thể không đem tiền làm tiền a. Này có thể so với một đời nghiêu nhân mã ba ba càng nghiêu. ăn cơm sau, thừa dịp cơm sau đồ ngọt điểm tâm thời gian, Trần sau khi rất kiên nhẫn cho Trương Bân thông dụng một chút ám đường thập bát tướng từ đâu tới. Ám đường thập bát tướng là ám đường căn cơ sở tại 18 người, người người là trong bóng tối lấy mạng quỷ. Phàm là bọn họ xuất thủ cho tới bây giờ cũng không có người sống. Mà bóng dáng chính là thập bát tướng đứng đầu, được xưng ảnh ma, giống như ma quỷ như thế như bóng với hình, mà những năm gần đây nhất ảnh ma liền chưa từng ra tay rồi. Chính là thập bát tướng xếp hạng thứ 10 chấp pháp giả cũng rất ít xuất thủ, đây cũng là bởi vì ở tòa thành thị này đã không có nhân dám can đảm làm nghịch bọn họ. Mà Trương Bân xuất hiện chính là hoàn toàn phá vỡ cái này trói buộc. Thật sự sinh ra dây xích hiệu ứng, chính là lâu dài bị chèn ép dưới đất thế lực có rất nhiều dục dịch, vì vậy thanh bang mới có thể cấp cho phái ra ảnh ma xuất thủ. Biết một chút sau khi, Trương Bân cảm thấy cái này ảnh ma nhất định là một cái hết sức tự phụ gia hỏa. Thập bát tướng khẳng định cũng là cứ thế mà suy ra bên trên. Tự giống với sấm quan như thế, tổng cộng 18 quan đóng một cái so với đóng một cái khó khăn. Đối với cái này dạng chiến đấu Trương Bân cũng không nhút nhát, hắn có thể khẳng định thập bát tướng đã là võ giả thân phận. Nhưng hẳn bắt đầu cấp bậc không cao, hắn đánh tàn phế kim cương thời điểm là mượn đại lực hoàn hiệu dụng. Nếu là tương đối dĩ vãng chiến tích lời nói, nhiều lắm là coi như là nhị cấp thực lực võ giả. Nhưng bây giờ thực lực tổng hợp coi như là tam cấp. Ở nhà để xe dưới hầm lái xe, Trương Bân lại cảm thấy một cổ rất khí tức âm lãnh. Lộc cộc, có giày đạp đất âm thanh truyền tới. Chẳng biết tại sao hôm nay dưới đất xe cớt khác an tĩnh. Liền tích thủy âm thanh cũng có thể nghe rõ ràng. Giày đạp đất âm thanh càng là vang dội toàn bộ nhà để xe dưới hầm. Này không khí quỷ quái để cho Trương Bân tim chợt hơi nhúc nhích một chút. Lệ nhìn có chút hả hê nói. Chủ nhân ngươi lại sợ. Có phải hay không là tè ra quần. Có muốn hay không để cho lệ cho ngươi hong gió. Ta sợ cái rắm a, ta đây là ở làm nổi bật cái này tức giận, không nghĩ tới thập bát tướng chung còn có một cái nữ sát thủ. Lệ ngươi nói ta có nên hay không thương hương tiếc ngọc đây? Có thể sinh ra thanh thúy đạp đất âm, thanh giày tất nhiên là giày cao gót, mang giày cao gót nếu không phải là nhân yêu, nếu không phải là nữ nhân. Bất quá Trương Bân suy đoán ám đường hẳn không có vậy thì ác thú vị đi. Rất nhanh thì chứng thực Trương Bân suy đoán, một cái áo da tóc ngắn lão luyện nữ tử, khiêng dài hơn một thước đại đao đi tới, này tức cười phối hợp để cho Trương Bân bật cười, đối diện nữ tử dừng bước lại lạnh lùng thanh âm giống như vạn năm hàn băng. Người chết thừa dịp cuối cùng thời gian nhiều cười cười đi. Người chết, mặc dù ta được xưng tìm đường chết ca. Bất quá ta cũng không có muốn chết nhân dự định, xin hỏi ngươi là thập bát tướng a hát. Mặc dù trong lòng có câu trả lời, Trương Bân hay lại là muốn xác nhận một chút, vạn nhất vô lý, vậy đã nói rõ còn có một cổ thế lực muốn mạng hắn. Cứ như vậy đối sách liền muốn đang thay đổi động một cái rồi. Thập bát tướng một trong Khang Dĩnh, phụng mệnh lấy ngươi đầu người phục mệnh. Trương Bân bĩu môi. Thầm nói nữ nhân này tốt trực tiếp, sẽ không sợ không ai thèm lấy a hát. Ta nói ngươi như vậy bạo lực, vạn nhất không người cưới nên làm thế nào? Há chẳng phải là cả đời dựa vào đạo cụ rồi hả? Bằng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.